Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cầm mấy bó hoa dại về để mong cô mau mau khỏi bệnh. Mỗi lần nhìn thấy mấy bó hoa đó của tụi nhỏ ăn mày mà Uyên cảm động lắm. Cô bảo người làm cắm chúng vô lọ rồi để ngay trên cái bàn nhỏ trong buồng của mình. Uyên sở dĩ muốn để lọ hoa ở đó là vì mỗi khi cô thức dậy, nhìn thấy lòng thành của những người ăn mày mà hy vọng rằng điều đó có thể tiếp sức mạnh cho cô mau mau khỏi bệnh. Cái đêm hôm đó, Uyên lại lên cơn sốt hừng hực. Mẹ của Uyên vì quá lo lắng cho cô nên đã túc trực ở bên cô. Thế nhưng bà đã thức trắng mấy đêm nay để chăm nom cho cô. Có lẽ đêm này mẹ của Uyên quá mệt mà đã nằm thiếp đi bên cạnh cô lúc nào không hay. Uyên nằm đó mà trong người cứ dạo dực vô cùng. Toàn thân cô mồ hôi đổ ra như tắm. Uyên dần dần cảm thấy đầu óc quay cuồng. Toàn thân cô có hơi rung lên. Một cái cảm giác như bị ai đặt lên một cái bếp than hồng lửa vậy. Uyên nằm đó mà đầu óc cứ mơ màng. Cô từ từ quay đầu nhìn ra cửa phòng thì thấy con cún con đang nằm đó ngủ ngon lành không nhúc nhích. Uyên cứ mỗi lần nhìn thấy con cún con ngủ ngon lành thì nó lại mang lại cho cô một cảm giác thư thái tột cùng. Cái cảm giác khi mà bảo vệ thành công được một ai đó và nhìn thấy người ta sống trong yên bình vậy. Ngay khi mà Uyên chuẩn bị chớp mắt để quay lại với cơn ác mộng như mọi ngày thì chợt cô nghe thấy một tiếng động lạ. Uyên cố mở đôi mắt mệt mỏi đang díp lại kia mà suy nghĩ. Cái tiếng chân cứ bềnh bệch đều đặn lên cái nền gỗ ngoài hành lang kia. Uyên lúc đầu thì cứ nghĩ rằng chắc người làm đang đi ngoài đó. Nhưng mà lạ lắm cơ, nếu như là người làm thì sao không thấy ánh sáng của nến hắt qua khe cửa gỗ. Uyên cố hướng mắt ra nhìn về phía cửa phòng. Cái cánh cửa đang khép hờ hờ đó. Uyên cố liếc mắt nhìn qua khe cửa đó. Chỉ là một màn đêm đen dày đặc ngoài đó. Tiếng bước chân càng ngày càng gần hơn nữa. Và có vẻ như nó đang hướng về phía cánh cửa buồng của Uyên. Uyên lúc này toàn thân run lẩy bẩy. Cô cố dương đôi mắt mệt mỏi đó nhìn chằm chằm về phía khe cửa. Có thể Uyên đang cố tìm lấy cái thứ ánh sáng le lói từ cây nến xuyên qua màn đêm. Có lẽ bây giờ chỉ có cái thứ ánh sáng đó là đủ mang lại bình yên cho tâm trí cô ngay lúc này mà thôi. Tiếng bước chân xuất hiện đến gần cánh cửa phòng thì im bặt. Uyên lúc này nằm trên giường cũng nín thở như dồn toàn bộ sức lực và tinh thần để nhìn vào cánh cửa phòng. Không lẽ cô đang đợi cánh cửa phòng bật mở? Uyên nằm trên giường im bặt. Bên cạnh cô còn có cả mẹ cô và con cún con nằm ngoài cửa. Thì việc gì cô phải sợ cơ chứ? Nói là như thế, nhưng cái cảm giác của Uyên bây giờ không khác gì cảm giác của một thân mình tại nơi tối tăm tận cùng nhất của thế giới cả. Uyên dường như còn cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập chậm dần đi, như tiếng bước chân vừa nãy. Cũng có lẽ do cô sốt cao quá mà bị hoang tưởng đó thôi. Bất chợt, cánh cửa phòng cô phát ra những tiếng ken két rất đáng sợ. Miệng Uyên run lên bần bật. Cô như dốc toàn bộ sức lực cố dướn người lên, nhưng dường như bị một thứ năng lượng gì đó níu lại. Cánh cửa cứ thế ken két mở ra. Không một ai bị đánh thức bởi cái tiếng cửa chói tai đó sao? Uyên toàn thân run rẩy. Cô nhìn cánh cửa đang từ từ tự mở không chớp mắt. Khi cánh cửa đã mở hẳn ra thì đằng sau đó không có ai, cũng không có gió, mà ngoài trời thì không có ánh trăng, chỉ tồn đọng mỗi một thứ màu đen ghê người. Cánh cửa tiếp tục kêu lên những tiếng kèn két và mở to dần ra. Cánh cửa còn đẩy cả con cún con lăn mấy vòng nhưng nó vẫn không tỉnh. Được một lúc thì cánh cửa ngừng lại, tiếng kèn két cũng im bặt. Không gian bây giờ trở nên yên tĩnh đến kinh người. Uyên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cô thấy một cái bóng đen lừng lững nhô ra từ trong màn đêm đen. Cái bóng này vừa nhô ra khỏi màn đêm thì bất chợt nó co người khom lưng lại khi tiến vào buồng của Uyên. Uyên nhìn theo cái bóng đó, thế rồi cô thất kinh mà hét lên hãi hùng. Nhưng dường như miệng của Uyên chỉ há to ra thôi, chứ tuyệt đối không có một tiếng động nào phát ra cả. Thì ra cái bóng đó chính là cái vong người thanh niên hôm nào ở ngoài chợ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net